Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão đảo ngã ngồi trên mặt đất. Lúc trước khi cô xuống tay với tôi, thì tốt nhất cô nên biết có ngày này. Ông trời sẽ không bỏ qua người xấu, đương nhiên cũng sẽ không để cho người tốt phải cả đời chịu khổ. Kaka đứng lên xoay người rồi bình tĩnh nói. À chị à, nói các anh em bịt miệng cô ta lại, chụp đủ kiểu, rồi sau đó chúng ta rời đi. Lâm Thiến cất tiếng kêu gào, nhưng đã bị băng keo dán kín miệng lại, nên từ từ không còn phát ra âm thanh nào cả. Bộ đồ trên người cô ta biến thành mảnh vụn, cơ thể lõa lồ không một miếng vải, nằm ở trên sàn nhà bắt buộc phải tạo thành một lần rồi lại một lần những tư thế dâm dục khó coi. Âm thanh máy chụp hình vang lên không dứt sọt vào tai, đèn flash chớp mắt liên tục muốn làm hoa mắt người ta. Cả cả nghe tiếng khóc nức nở kia, nước mắt cô cũng rơi theo xuống. Cô không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Cô không biết mình làm như vậy có phải là cảm thấy dễ chịu hơn hay không. Nhưng vì việc nghĩa cô vẫn phải làm. Cả đời cô không có mấy người quan tâm đến. Chỉ có Văn Tĩnh và Nhan Nhan, so ra với ba mẹ cô còn thân hơn. Các cô chưa bao giờ chế giễu thân phận của cô cả, cũng chưa từng thành kiến với cô. Cả cả, vì hai người chị em tốt này, cho dù chết cũng không hối hận. Phải, cô không hối hận, từ đầu đến cuối đều không hối hận. Mây đen đầy trời, hình như tản mát ra một tia sáng. Bằng ghi hình nằm trong túi hồ sơ được dán kín, nằm trong tay trên bàn của vị phải quan chức. Mấy người anh nhìn tôi nhìn anh, không hẹn mà cùng miệt mài, dùng sức hít một hơi thuốc lá. Bí thư Thử cũng không chịu nổi, suốt đêm đắp máy bay về thành phố, lẽ ra giờ phút này cũng đã có mặt ở đây. Phó bí thư Trần, chuyện này ông thấy thế nào hả? Rốt cuộc có người phá vỡ cục diện bế tắc, nhịn không được mở miệng hỏi. Vấn đề tác phong từ trước tới nay là điều cối kỵ đối với mỗi cán bộ đảng viên. Bây giờ một khi kiểm chứng chuyện tình của Đặng Quang Duệ, phía trong thành phố tất nhiên sẽ không ngăn cản, mà tỉnh ủy trung ương tất nhiên sẽ nghiêm trị, không có biện pháp nào cả. Quang Duệ là người bí thư Từ xem trọng muốn nâng đỡ. Hiện tại việc này, ai... Tiểu Lâm kia bình thường xem ra giải sang chững chạc, thật sự là làm cho người ta không dám nghĩ muốn mà. Trước hãy khoan bàn bạc, chờ bí thư Từ về nói sau đi. Trong văn phòng thị trường, Đặng Quang Duệ buông điện thoại xuống, vừa ý hút một hơi thuốc. Hắn vừa gửi vào tài khoản của vợ bí thư Từ 10 triệu tệ. Người đàn bà không hiểu biết kia luôn miệng đồng ý ở nhà sẽ giúp hắn nói đỡ với lão Từ. Trong lòng hắn lúc này mới thả lỏng được một chút. Chờ đến khi một tháng sau bí thư Từ quay trở lại, sợ rằng khoản tiền kia đã bị vợ hắn cho vay lãi suất cao hoặc là gửi ra nước ngoài cho con mất rồi. Đến lúc đó bí thư Từ tất nhiên sẽ không có cách nào, không thể làm gì khác là cùng phải ở với hắn trên một chiếc thuyền. Đang lúc hắn đang nghĩ viển vông, cửa phòng làm việc liền bị người ta đẩy ra. Phó bí thư Trần hoảng hốt lật đật xông vào, vừa nói vừa thở hổn hển. Thị trưởng Đặng à, không xong rồi, bí thư Từ đã xuống máy bay, ngay tức khắc đến văn phòng làm việc của thị ủy. Trong nháy mắt, điều thuốc trong tay của Đặng Quang Duệ liền rơi xuống. Ngay lập tức hắn bị tê liệt ở trên ghế salon, trợn mắt há mồm, trong miệng lẩm bẩm liên tục. Xong rồi, xong rồi. Nửa tháng sau, thị trưởng Đặng bị khai trừ tư cách đảng viên và bãi nhiệm chức danh thị trưởng. Tin tức hắn bị song quy liền lặng lẽ truyền đạt khắp thành phố. Ngay sau đó, những chuyện hắn trắng trợn nhận hối lộ và đi hối lộ những lãnh đạo khác cũng bị người viết thư nặc danh tố giác. Tiếp theo là bộ danh pháp vụ của thân thị gửi đơn tố cáo tội trạng hắn cùng với Lâm Tiến đã làm trong thời gian qua, càng làm tăng thêm tội tố cáo của cặp đôi này trên tòa án. Tình hình của hắn bây giờ chẳng những là thân bại danh liệt mà còn bị kiếp sống lao ngục khá dài. Còn Lâm Tiến bởi vì thái độ nhận thức khá tốt đã chủ động tố giác công lập, hơn nữa còn giao ra toàn bộ tiền nhận hối lộ, đồng thời cũng nộp một khoản tiền phạt rất lớn, cho nên chỉ bị xử án tù một năm chấp hành quản chế. Khi thần Tống Hạo lái xe đến công ty, đã thấy Kỳ Chấn A Dương mặt mày hưng phấn, chờ anh ở dưới lầu công ty. Thần Tống Hạo xuống xe, vừa nhìn thấy mấy người bạn, anh không giấu được vẻ mặt tươi cười, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh dang rộng hai cánh tay, cả ba người ôm nhau thật chặt. Kỳ Chấn đập mạnh cái vai anh rồi cười nhạo báng. Tên tiểu tử này, đừng có ôm tôi chặt như vậy, bà xã của tôi thấy thì sẽ ghen đó. Thần Tống Hạo tâm tình đang vui vẻ, liền cong môi cười một tiếng, cố ý trêu chọc Kỳ Chấn nói. Nói thật, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một tòa núi Brocket, mà tớ ở trong lòng có tận ba tòa kia. Tớ mới thèm vào. Trần Nhị không chịu nổi, nện một quyền vào đầu vai của thân Tống Hạo. Cái tên tiểu tử này, cậu trở nên biến thái như vậy từ bao giờ hả? Chị dâu mà biết được còn không mắng chết cậu mới lạ đó. Chị dâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.